đã nói sẽ xóa hết những bức hình nhìn qua làm cho lòng anh nghĩ tới em. Anh đã nói sẽ không viết thêm lời ca mà không một giây nào không nhớ tới em. Những phút giây cách xa đã qua bao giờ mà sao tự anh hoài ôm lấy cho riêng mình. Anh đã nói sẽ không viết thêm tình ca, tình ca làm cho tình ta toàn xót xa. Tay đang bàn tay đứng giữa không trung, trên hàng cây lá bay chập trùng, đôi mình bay lên cao nhìn muôn ngàn tình tú. Bao lâu xoay lòng này thường về em nhớ nhung đầu ngày, trên cung đàn thơ vương câu ca còn đây. I miss you like crazy, miss you then crazy. Bao ngày đêm ngóng trong một hình dung anh đánh mơ. I miss you like crazy, miss you like crazy. Tìm bằng cho người kia bên anh Việt Kiều nè, nghe lòng anh sao đắng cay. Nói anh nghe em ơi Việt Kiều có hơn gì anh ơi, nhớ em crazy anh mét dưới trời mây. Tay đang bàn tay đứng giữa không trung, trên hàng cây lá bay chập trùng, đôi mình bay lên cao nhìn muôn ngàn tinh tú. Bao lốc xoay lòng này thường về em nhớ nhung đầu ngày, trên cung đàn tớ vương câu ca còn đây. I miss you like crazy, miss you then crazy. Bao ngày đêm ngóng trong một hình dung anh đánh mơ. I miss you like crazy, miss you like crazy. Tìm anh cho người kia bên cho tới khi ban mai đem cơn mộng tàn héo. I miss you like crazy, miss you then crazy. Bao ngày đêm ngóng trong một hình dung anh đánh mơ. I miss you like crazy, miss you like crazy. You like crazy, miss you then crazy. Bao ngày đêm ngóng trong một hình dung anh đánh mơ. I miss you like crazy, miss you like.